Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1245, chương 1247, Thanh Đăng Cổ Phật một quyển trải qua. Lúc này trong khu suy nghĩ một chút sau khi mở miệng nói. Sư phụ, Phật cũng là nói, tu luyện giả ngộ đạo, tu Phật người ngộ Phật đã là ngộ đạo, chẳng qua là tình thế bất đồng, bất quá. Phật gia theo đuổi không còn là cường đại tu vi cùng vô tận sinh mệnh, mà là thiện, mà là độ hóa chúng sinh, xử thế gian không tai nạn, vô tội ác, không nghe, không nghe, cái gì thứ lộn xộn, chúng ta đi vào nhanh một chút đi, nho nhỏ nghịch vừa nói, vọt thẳng đến già thiền trước viện môn, thiền viện đại môn khép hờ, cạnh cửa trên treo một khối không có chữ tấm bảng, bất quá mưu đồ lãnh hội chương. Lại biết trên đó viết Tề Thiên Tự ba chữ to. Có thể dùng mắt không thấy đường. Dùng hồn lực dò xét không được. Thập phần có kỳ diệu. Nho nhỏ nghịch liền đẩy ra thiền viện đại môn đi vào. Tần cung đám người ở phía sau theo sát. Tiến vào thiền viện sau khi. Nho nhỏ nghịch liền hư không tiêu thất. Thiền viện trong rơi tràn đầy lâu năm lá rụng. Có thể cũng không có cỏ hoang. Mà trong sân cũng không có bất kỳ Tần Anh. Tần Anh cùng nho nhỏ nghịch lưu lại khí tức. Tần cung thấy vậy thất kinh. Có thể hoa trong cùng trong khu lại sắc mặt như thường. Bọn họ phảng phất đối với nơi này rất quen thuộc một dạng liền phân biệt hướng đồ vật hai bên đi tới. Xuyên thấu qua trung gian bên trong viện trung ương đại điện. Tần cung nhìn đến phía sau đại điện trong sân một cây bồ đề thụ. Bồ đề thụ đã khô héo. Phảng phất đã chết nhiều năm. Cũng không thấy trong truyền thuyết trên cây thần nữ cùng yêu quái. Tần cung cùng tiểu nghịch liền cất bước đi vào sân. Vòng qua trung gian đại điện đi tới sau thiền viện. Cũng đi tới dưới cây bồ đề. Lúc này, hoa trong cùng trong khu cũng đi tới sau thiền viện. Hoa trong tay phải kéo một cái tử kim bình bát. Đầu không nhỏ, tay trái cầm một cái cây chổi. A còng và A còng. Mà trong khu tay phải kéo một món tăng báo. Tay trái cầm một cái cây chổi. Hai người cũng không nói với Tần Cung Trương. Liền bắt đầu quét dọn sau thiền viện trên bậc thang lá rụng. Tần Cung tâm lý tràn đầy cảm giác quái dị. Sau khi chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Một đạo hắc quang liền từ trong thân thể của hắn lao ra. Hắc quang trong nháy mắt hóa thành Tần Âm cùng Hạ Thanh Đồng. Tần Âm bên người còn xách một người thiếu niên. Tần Âm các loại một nhà ba người nhìn liền cũng không có nhìn về phía Tần Cung liếc mắt. Thân hình búng một cái liền nhảy lên đã khô chết bồ đề thụ. Biến mất ở bồ đề thụ phía bên phải tàng cây bên trong. Mà lúc này, tiểu nghịch đột nhiên khiếp sợ che miệng. Ánh mắt nhìn về phía khô chết bồ đề thụ bên trái. Sao đô la và ánh mắt cu ả Tần Cung nhìn ngay lập tức đi qua. Nhưng hắn chẳng có cái gì cả thấy. Vì vậy hắn nghi ngờ nhìn về phía tiểu nghịch. Tiểu nghịch liền mở miệng nói. Tần cung ca ca. Nho nhỏ nghịch ở bồ đề thụ bên trái an ra. Vì vậy Tần cung nghĩ đến truyền thuyết kia. Thần vận thành đông trong thần miếu có một cây bồ đề thụ. Trên cây bên trái ở một cái nữ thần người. Phía bên phải ở một cái yêu quái. Nhìn đây chỉ là một dự ngôn. Lời tiên đoán này đang đợi bọn họ đến. Nho nhỏ nghịch chính là bồ đề thụ thượng bên trái ở nữ thần cái kia người. Mà bồ đề thụ phía bên phải yêu quái. Hẳn là Tần Âm. Tần Âm chính là con yêu quái kia. Nghĩ tới đây. Tần cung đột nhiên quay đầu hướng buồng phía đông đi tới. Sau đó đẩy cửa ra đi vào. Mà tiểu nghịch vẫn đứng ở dưới cây bồ đề. Chân đạp lá rụng đẩy ra đông thiện phòng cửa phòng. Một cổ tang thương khí tức đập vào mặt. Trong căn phòng an tĩnh, khắp nơi phô thành một tầng nhàn nhạt cho bụi. Tần cung đi vào phòng, ánh mặt trời từ thiện phòng trong cửa sổ bắn vào. Tần cung từ trong thiện phòng cảm giác tịch mịch. Hắn không thanh sở tại sao mình sẽ đi tới. Không có huyền nhi hữu huyền tâm linh chiêu hoán. Tần cung chẳng qua là cảm thấy chính mình hẳn đi vào gian phòng này. Vì vậy hắn liền đi tới. Vì vậy hắn cùng với tiền sử bảo tồn tịch mịch gặp mặt. Ngẩng đầu khắp nơi nhìn, ngay phía trước vách tường để một cái bàn. Bản án cũ trước còn có một đem lão đằng ghế. Trên bàn dài để một ít tờ giấy, một quyển sách cùng một khoản mực. Chấn chỉ, ở trên bàn phương tường thượng xuống đến một bức cổ họa. Tần Cung nhẹ nhàng đi vào, cẩn thận quan sát cổ họa thượng nội dung. Xa xa sơn, gần bên cầu nhỏ nước chảy người ta, đào hoa thấp thoáng trong lúc, vẽ rất có ý cảnh. Trong sách cổ hết thảy, đều là Tần Cung đã từng nghĩ tới ẩn lui lúc muốn lánh đời địa phương. Cùng hắn suy nghĩ trong lòng, có thể Tần Cung đột nhiên từ trong bức họa đọc hiểu một tia tịch mịch. Rồi sau đó tịch mịch vô hạn ở Tần Cung trong lòng tư trường, cuối cùng lại hóa thành vô tận mỏi mệt hướng Tần Cung đại não từng đợt tiếp theo từng đợt đánh tới. Tần Cung theo bản năng đi tới trước bàn, ngồi ở đằng trên mặt ghế. Hắn cặp mắt tự trong bức họa rời đi, lần nữa đánh giá trong thiện phòng hết thảy, nhàn nhạt nhẹ trần, phảng phất nơi này chủ nhân vừa mới rời đi không lâu. Mà ở trong đó hết thảy đều đang đợi bọn họ chủ nhân trở về. Rồi sau đó Tần Cung liền nằm ở trên bàn trầm trầm địa thiếp đi. Hắn giấc ngủ này cực không bình yên. Trong mộng hắn phảng phất chỉ là một thờ ơ lạnh nhạt khách qua đường, không cách nào dung nhập vào trong mộng cảnh. Có thể ở trong mơ, hắn hết lần này tới lần khác nghe được phong thanh, tiếng nước chảy, vạn mã bôn đằng tiếng, còn có sấm trận trận. Sau khi tụng kinh tiếng dần dần rõ ràng, đó là một người cổ Phật xếp bằng ở thanh dưới đèn. Trước mặt để một quyển cổ kinh, cổ Phật trong tay có tiết tấu địa gõ cá gỗ, trong miệng chảy qua âm thanh không dứt, một lần, lúc đầu, Tần Cung còn cảm thấy là rất có ý cảnh một chuyện. Có thể dần dần hắn cảm thấy khô khan đứng lên, nhưng hắn nhưng không cách nào từ ý cảnh như thế này trung tỉnh lại hoặc rời đi. Vì vậy, mỗi ngày càng, mỗi tháng, mỗi năm địa đi qua, Tần Cung nghe trải qua âm thanh, do khô khan trở nên tịch mịch, cuối cùng là vô tận tịch mịch hướng hắn đánh tới. Bây giờ Tần Cung có chút hối hận, tại sao phải thiếp đi tiến vào như vậy một cái tịch mịch mơ đây? Nhưng hắn không cách nào tỉnh lại, tịch mịch sau khi chính là vô tận hành hạ, rồi sau đó tại loại này tịch mịch hành hạ chung. Tần Cung đột nhiên nghĩ nghe cổ Phật trải qua âm thanh. Thật ra thì lắng nghe bên dưới trải qua âm thanh rất trống linh. Lúc đầu, kia trải qua âm thanh không lưu loát khó hiểu. Có thể ở trong năm tháng vô tận, Tần Cung lại lĩnh ngộ trải qua trong tiếng ý nghĩa. Đó là đại từ, đó là đại bi, đó là một viên cứu thiên hạ thương sinh đại nhân rất yêu thích lòng. Mặc dù Tần Cung thiện sát, nhưng hắn lại nắm giữ cổ nhân nhóm người tâm, tấm lòng son chưa bao giờ diệt. Vì vậy, ở vô tận năm tháng tịch mịch dày vò chung, Tần Cung có một tí làm rung động dâng lên. Sau khi là vô hạn làm rung động, đó là một viên như thế nào bi thiên mẫn nhân lòng à. Lúc này, toàn bộ trải qua âm thanh hóa thành từng đạo kỳ diệu đóng dấu in vào đến Tần Cung linh hồn. Không biết qua một số năm, cũng không biết quá bao nhiêu năm tháng, trải qua âm thanh đột biến, Tần Cung cảm giác cá gỗ trong tiếng khí sát phạt, tiếp lấy trước mặt cổ Phật thanh đăng đèn trực tiếp nhảy phòng hảo hạng đỉnh. Trước mặt kinh quyển cùng hóa thành một vệt sáng vọt vào cổ Phật trong thân thể. Cổ Phật bảo tướng tôn nghiêm địa đứng dậy, tay phải cầm cái vồ gỗ, tay trái cầm cá gỗ, trong miệng trải qua âm thanh không ngừng, ánh mắt chợt hướng Tần Cung nhìn tới. Có thể Tần Cung biết, bọn họ cũng không tại một thế giới, hoặc có lẽ là ở một thế giới cho dù cách dòng sông lịch sử. Bất quá, cổ Phật vị trí đoạn lịch sử kia danh hiệu sông lại sẽ không tiếp tục cùng Tần Cung vị trí thời gian. Trường Hà ăn thông, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.